Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4498, 12 người hợp kích pháp trận. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ cái này trong miệng vài người Lâm Bạch biết được bọn hắn là từ Bát Bảo Lâu mua được tin tức liên quan tới Long Tiên Bảo Ngọc mà không khéo chính là phần này trong tin tức thình lình liền viết. Vĩnh Hằng Ma Tông, Tàng Kiếm Nhà Tranh, Thanh La. Mấy chữ này, copy nội dung từ truyện 88, mới đầu mấy người kia cầm tới tin tức này thời điểm, trong lòng đều lột bột một cái, vừa nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Tàng Kiếm Nhà Tranh mấy chữ này, cũng không khỏi phải sợ hãi. Kỳ thật không chỉ là mấy người kia lấy được tin tức này, Bát Bảo Lâu bắt đầu buôn bán Long Tiên Bảo Ngọc tin tức thời điểm, đột kích có mấy trăm người đã lấy được tin tức này, chỉ bất quá đám bọn hắn e ngại Vĩnh Hằng Ma Tông thế lực, đều từ bỏ đối Thanh La truy sát, mà mấy người kia tựa hồ tự cho là mình có chút bản sự, liền không hề từ bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn cầm tới tin tức sau đó, lập tức liền đi Vĩnh Hằng Ma Tông, nhiều mặt dò xét biết được Thanh La đã rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, mà bọn hắn có bao nhiêu phương tìm kiếm, rốt cục ở bên ngoài Thiên Nhiên Thành có người phát hiện phi kiếm tung tích, bọn hắn minh bạch ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phi kiếm chính là Lâm Bạch mang tính tiêu chí bảo vật ôm thử một lần thái độ, bọn hắn đi vào Thiên Nhiên Thành, rốt cục tìm được Thanh La tung tích. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện động thủ, dù sao thân là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, lại là Tàng Kiếm Nhà Tranh tân chủ nhân, tất nhiên thủ đoạn rất nhiều, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ bọn họ không chỉ có giết không được Lâm Bạch ngược lại sẽ còn bị Lâm Bạch giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, trải qua mấy ngày điều tra, bọn hắn rốt cục đã có tự tin, quyết định tại tối nay hành động. Bát Bảo Lâu công khai ghi giá một tin tức 50 vạn ma châu, thế nhưng là Bát Bảo Lâu cũng đồng dạng công khai ghi giá thua mua Long Tiên Bảo Ngọc một viên Long Tiên Bảo Ngọc 300 vạn ma châu. Cuộc làm ăn này là tuyệt đối kiếm bộn không lỗ, nếu là gặp phải mấy cái tôm chân mềm, đạt được mấy chục khỏa Long Tiên Bảo Ngọc vậy đơn giản là một phen phát tài. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên mỗi một lần Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại, đều sẽ gây nên một mảnh gió tanh mưa máu, sẽ có đại lượng cường giả tràn vào Hằng Châu bên trong, có ít người là muốn có được trong Long Tiên Bảo Ngọc long khí tu luyện, mà có chút cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc chính là vì buôn bán mà thôi. Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng tại trên lôi đài, nhìn xem chung quanh trên nóc nhà 12 vị võ giả áo đen. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 12 người biết rõ Lâm Bạch lai lịch bất phàm, cho nên không dám tùy tiện bại lộ thân phận, lo lắng giết Thanh La sau đó, thân phận bại lộ sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông truy sát, cho nên cái này 12 người cùng nhau trường bào khỏa thân, hắc sa che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Chư vị là dự định cùng tiến lên đâu? Vẫn là đơn đả độc đấu đâu? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn chung quanh 12 người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trong 12 người truyền tới một cái thanh âm. Thanh La đạo hữu, người tu vi cao thâm, lại là Tàng Kiếm Nhà Tranh tân chủ nhân, luận đơn đả độc đấu, đoán chừng chúng ta nơi này không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Vậy thì mời Thanh La đạo hữu đừng trách chúng ta lấy nhiều khí ít rồi, các huynh đệ, lên. Đang khi nói chuyện cái này 12 người bay sông mà đi, nhao nhao từ trong túi chữ vật riêng phần mình rút ra thần binh lợi khí chém về phía Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ các ngươi cùng tiến lên ta liền sẽ kiêng kỵ các ngươi sao? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong túi chữ vật yêu kiếm bay ra rơi vào trong tay, cổ tay lay động, một đạo sáng tỏ kiếm quang chém về phía trong đó một vị người áo đen, sắc bén vô song kiếm mang lúc này đem người này chém thành hai khúc. Người này liền phòng ngự pháp bảo đều chưa kịp lấy ra, liền bị Lâm Bạch giết chết, nhường mặt khác 11 người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này 12 người xuất thủ trước đó, Lâm Bạch cũng đã thấy rõ ràng mấy người kia tu vi thấp nhất đều là bát phẩm đạo tôn tu vi cảnh giới, tu vi cao nhất có 3 người chính là 3 vị tam phẩm đạo tiên võ giả, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm chém giết người chính là vị nào bát phẩm đạo tôn võ giả. Không hổ là Vĩnh Hằng Ma Tông Tàng Kiếm Nhà Tranh tân chủ nhân, thủ đoạn như thế thật là khiến người trong lòng run sợ a, đám người này nhao nhao trong lòng chợt lạnh, lập tức truyền âm nói ra. Chư vị không muốn ràng buộc tốn thời gian rồi, thi triển pháp trận, mau chóng giết chết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, thi triển hợp kích pháp trận đi. Cái này 11 người nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lay động ở giữa, đem toàn thân trên dưới tất cả linh lực tụ hợp lại cùng nhau, 11 người thân ảnh ở giữa không trung bị một mảnh dài hẹp tia sáng kết nối thành một mảnh, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt long ảnh nhào về phía Lâm Bạch mà đi. 11 người biến thành long ảnh, phát ra lực lượng tại lục phẩm đạo tiên đến thất phẩm đạo tiên ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là hợp kích pháp trận. Lâm Bạch hai mắt một bên, cảm giác được đầu long ảnh này uy lực mạnh mẽ, sâu kín nói ra. Bộ này hợp kích pháp trận nhìn không sai, cần phải từ 12 người cộng đồng thi triển mới đúng, nếu là 12 người cùng nhau thi triển lời nói, đoán chừng cái này hợp kích pháp trận uy lực sẽ có thể so với cửu phẩm đạo tiên, khó trách bọn hắn như vậy không có sợ hãi. Đáng tiếc thiên hạ tất cả pháp trận ở trước mặt ta, đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trên thân dâng lên một trận màu đen lợi mang, yêu kiếm trùng thiên một chém, ngập trời kiếm mang chém xuống dưới, đem xông lên long ảnh tất cả đều xé toạc ra. Hợp kích pháp trận bị Lâm Bạch đánh nát, cái kia 11 người trợn mắt hốc mồm lách mình lui sang một bên, thần sắc hoảng sợ. Làm sao có thể, hắn là làm được bằng cách nào? Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm pháp của hắn có cường đại như thế sao? Chúng ta hợp kích pháp trận bị hắn nhẹ nhàng đụng một cái liền bể nát. Hợp kích pháp trận bị Lâm Bạch đánh nát, cái này 11 người sắc mặt đại biến, vừa đúng lúc này, ba thanh phi kiếm xông ra lôi đài, chém về phía cái này 11 người mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lấy Lâm Bạch bây giờ nhất phẩm đạo tiên tu vi, chém giết đạo tôn cảnh giới võ giả bất quá là một ý niệm sự tình, ba thanh phi kiếm đánh tới, xét đánh ở giữa liền đem 8 người khác chém giết tại dưới kiếm, chỉ có cái kia ba vị tam phẩm đạo tiên cảnh giới võ giả may mắn thoát khỏi tai nạn. Đáng chết, làm sao bây giờ, nhìn thấy đồng bạn tuần tự bị Lâm Bạch giết chết, cái kia ba vị tam phẩm đạo tiên cảnh giới võ giả sắc mặt hốt hoảng. Copy nội dung từ truyện 88. Chạy là chạy không thoát, Thanh La đoán chừng cũng không có tính toán thả chúng ta trốn, nếu chạy không thoát cái kia sẽ liều mạng với kẻ đó. Trong đó một vị đạo tiên lạnh giọng nói ra, ta trước đó cũng đã nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử không dễ trêu chọc, huống hồ người này vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, há có thể là dễ dàng như vậy dễ đối phó. Các ngươi không nghe, nhất định phải đến, lần này xong chưa, mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Còn có một vị đạo tiên mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói nhảm, liều mạng với ngươi. Ba vị đạo tiên cắn răng một cái thi triển thần thông, chém về phía Lâm Bạch. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ba thanh phi kiếm quần nhau một trận, chém về phía một người trong đó, đem hắn bước lui, mà đồng thời Lâm Bạch phóng tới mặt khác hai vị đạo tiên mà đi, thể nội hùng hậu linh lực bắt đầu nghĩ đến cánh tay bên trong phun trào, bá đạo quyền pháp lực lượng kinh khủng khí tức tản ra. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền đánh rơi xuống, Lâm Bạch đem bên trong một vị đạo tiên nhục thân đánh cho chia năm xẻ bảy. Yêu kiếm vung lên, một vị khác đạo tiên chết tại dưới kiếm. Mà ba thanh phi kiếm vây công vị kia đạo tiên, cũng là bị phi kiếm chém máu thịt be bét, cuối cùng bị long tình phi kiếm chém xuống một kiếm đầu lâu. Vây công Lâm Bạch 12 người tuần tự chết đi, Lâm Bạch đem bọn hắn túi chữ vật cùng trên thân bảo vật thu sau khi thức dậy, lách mình về tới sân thượng phía trên, khẽ cười nói. Những võ giả này so Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử dễ đối phó nhiều, Vĩnh Hằng Ma Tông những đệ tử kia từng cái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mà lại đều có vật bảo mệnh rất khó khăn diệt sát. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.